cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, thủ tú hoàn mỹ thành công. Pasanen cái kia một chút chùi bóng là thẹn quá hóa giận về sau xúc động. Động tác kỳ thật cũng không tính mãnh liệt. Ricardo không có cảm thấy có bao nhiêu đau nhức. Hắn nhìn lấy trọng tài chính. Trọng tài chính cực nhanh thổi còi. Sau đó chạy vào cấm khu. Chỉ hướng penalty điểm. Mấy cái Bremen cầu thủ hơi đi tới tranh luận. Trọng tài chính không để ý bọn hắn. Ngược lại đem Pasanen gọi tới. Lấy ra xòe ra thẻ vàng. Ricardo bị đá ngược lại. Ngã ở cấm khu bên trong. Penalty. Đây là Inter Milan bổn chàng tranh tài lấy được cái thứ hai penalty. Sẽ là ai đến chủ phạt đâu? Sẽ còn là Vieri sao? Adriano đi qua đem Ricardo đỡ dậy. Cười nói, cái này bóng ngươi đến phạt đi. Hắn ngược lại là đủ ý tứ. Tại đội bên trong đá phạt đền thuận vị. Ronaldo thứ nhất, Vieri thứ hai, hắn thứ ba. Bây giờ vì giúp Ricardo mau chóng dung nhập đội bóng, hắn lại đem chủ phạt quyền nhường lại. Ricardo dao động đầu cười lấy. Ta cũng không hy vọng chính mình vì Inter Milan đánh vào hạt thứ nhất bóng là cái penalty. Vẫn là ngươi đến phạt đi. Adriano lại khuyên hai câu. Gặp Ricardo không hề bị lay động. Liền cầm banh cẩn thận bày ở penalty đốt. Ricardo đi ra. Hoạt động một chút mắt cá chân. Cảm giác không có việc gì. Pasanen cái kia một chút cũng không phải cố ý muốn đả thương người. Đoán chừng lúc ấy là bất tỉnh đầu. Mới làm ra một cái vô vị chùi bóng. Lúc này Pasanen một mặt u ám mà đứng tại ở ngoài vùng cấm. Hai tay chống nạnh, ánh mắt dường như cũng bị mất sốt ruột. Tự tin của hắn cơ hồ hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Vì bảo hộ hắn, sắp hẳn là đem hắn bị thay thế. Trọng tài chính thổi còi sau. Adriano hít sâu một hơi. Chạy lấy đà sau ra sức đá một cái. Đưa bóng bắn vào khung thành trái trên góc. Cái kia bóng nhanh nhanh như thiểm điện. Bremen thủ môn lại bởi vì khác mặc dù nhào đúng rồi phương hướng. Nhưng căn bản sờ không đến bóng ra. Inter Milan sân nhà 1-0 dẫn trước. Một mực sinh động lấy fan hâm mộ bạo phát ra điểm cao bối hò hét. Chúc mừng đội bóng dẫn trước. Bremen rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Hậu vệ Magnin thay đổi rồi đội trưởng Bormann. Triệt hạ một cái phòng thủ hình giữa trận. Thay đổi một tên hậu vệ. Đoán chừng là Cát phát giác chính mình hậu phòng tuyến đã bị đánh thành rồi cái sàng. Rơi vào đường cùng làm này lựa chọn. Lần này thay người điều chỉnh sau. Bremen phòng tuyến quả nhiên ra sức rồi rất nhiều, nhưng là bọn hắn phản kích chất lượng lại giảm xuống, toàn bộ hiệp 1 không có lại chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Giờ làm việc phút bù giờ giai đoạn, Ricardo lại một lần đột phá Pasanen phòng thủ, xuống để truyền trong tìm tới Vieri, cả chàng tranh tài đều ngơ ngơ ngác ngác Vieri đem gần trong gang tấc bóng đánh máy bay. Lại một lần lãng phí rồi Ricardo diệu truyền. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mancini đối Vieri trạng thái đưa ra phê bình. Làm Openin bán đảo người nghiên cứu mị lực cùng lực ngưng tụ mạnh nhất huấn luyện viên. Hắn mùa giải trước xuất lĩnh phát không xuất công tư Lazio đá được phong sinh thủy khởi. Tại trong phòng thay quần áo, Mancini một phái đái đầu đại ca phong phạm. Mà bây giờ Inter đội bóng bên trong có đề thăng là hắn năm đó đá bóng lúc tiểu huynh đệ. Còn có chút là nhìn lấy hắn đá bóng lớn lên tiểu bằng hữu. Vieri căn bản không dám cùng hắn già mồm. Mặc dù trong lòng không chịu phục, cũng chỉ là vùi đầu không ra tiếng. Phê bình xong Vieri, Mancini lại đối giữa trận sách ra yêu cầu. Hy vọng giữa trận có thể tăng cường bức cướp. Thường xuyên đổi vị chạy, thông qua truyền lại phối hợp cùng liên lụy kéo ra không gian cho AD cùng Vieri cái này hai tên. Cường lực tiền vệ biểu diễn, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Borowski sút xa thiếu chút nữa vì Werder Bremen cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng là cột cửa đem hắn tiềm ẩn siêu phẩm cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng Bremen cũng không cần oán chính mình vận khí không tốt. Nếu như song phương đều không có cột cửa hỗ trợ, hiện tại Inter Milan hẳn là 3-1 dẫn trước. Rất nhanh Inter Milan liền cấp ra phản kích. Veron ở giữa sân qua đội đầu truyền xa tìm tới cánh trái. Ricardo thuận lợi lợi mà đem bóng ngừng tốt. Dọc theo đường biên ngang lừa bóng. Sau đó đưa bóng làm đến trung lộ. Stankovic không có ngừng bóng trực tiếp dùng vuốt má ngoài đưa bóng quét qua. Adriano đuổi theo chân trái kình xạ. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. 2-0. Inter Milan tại sân nhà xác lập ưu thế. Đây cũng là Veron lần thứ nhất cho Ricardo chuyền bóng. Mancini sau đó làm ra thay người điều chỉnh. Giờ Maria thay đổi thụ điểm vết thương nhẹ đội trưởng Zanetti. Recoba thay đổi Vieri. Recoba ra sân. Để Inter Milan trước trận càng thêm có sức sáng tạo. Mấy lần tiến công đều đánh cho khá có uy hiếp. Sau đó Mancini lại dùng Cambiaso thay đổi rồi Van de Meyde. Tại Recoba cùng Cambiaso ra sân sau, Inter Milan trận hình trên thực chất thành 4321. Ba tên giữa trận trước người, Ricardo cùng Recoba một trái một phải đảm nhiệm biên phong. Ricardo đi vào chính mình quen thuộc nhất vị trí, đảm nhiệm chính mình quen thuộc nhất nhân vật, biểu hiện được càng thêm tích cực. Mấy lần cầm banh trùng kích đều để Bremen phòng tuyến luống cuống tay chân. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Ricardo thoảng qua Pasanen bên trong cắt sút gôn, bóng đá thẳng đến khung thành góc chết, nhưng là lại bởi vì khắc biểu hiện dũng mãnh phi thường. Đơn quyền đưa bóng nắm ra, gặp đội bóng tiến công một mực không còn khí sắc, Sáp không thể không làm ra điều chỉnh, hắn đem hai tên thủ phát tiền vệ đều thay đổi, đổi lại Klose cùng Charastier. Cái này hai tên tiền vệ am hiểu hơn đánh trận địa chiến. Vừa mới lên trận Charastier liền lãng phí rồi một cái hoàng kim cơ hội. Hắn tại khung thành sau điểm tiếp vào chuyền bóng. Không người chăm chăm phòng tình huống dưới vậy mà đá thử rồi. Sau đó chủ phạt free kick cũng cho Inter Milan chế tạo một điểm uy hiếp. Nhưng 2-0 điểm số vẫn không có biến hóa. Thẳng đến tranh tài tới gần lúc kết thúc, Cambiaso ở giữa sân phạm vi lớn điều hành. Lần này hắn cũng là qua đỉnh truyền xa tìm tới cánh trái Ricardo. Ricardo lần nữa trình diễn trò hay. Hắn liên tục đảo chân đem Pasanen sáng rõ thân thể mất đi cân bằng sau. Bên trong cắt qua rơi mất En. Tại Magnin trên đoạt lúc lại trước một bước phát bóng qua rơi mất đối phương. Sau đó lực khiêng Magnin nhấc chân kình xạ. Lần này lại bởi vì khác không thể xây lại công. Ricardo sút gôn góc độ xảo trá. Tốc độ lại nhanh. Không trở ngại chút nào mà chui vào khung thành trái xuống góc. Ricardo Gogo. Đây là hắn vì Nerazzurri đánh vào cái thứ nhất vào bóng. Lấy hắn biểu hiện. Ta tin tưởng vào bóng sẽ còn liên tục không ngừng. Sân bóng Meazza lần nữa sôi nhảy. Dino kích động đối Casiraghi hô nói. Mario, ngươi nói đúng. Khoản này chuyển nhượng chúng ta kiếm lợi lớn. Trời ạ, Ricardo so ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Hắn tuyệt đối giá trị 50 triệu euro. Không, chí ít 7.000 vạn euro. Casiraghi một mặt bình tĩnh mà phồng lên trưởng. Cái gì đều không cần nói. Chúng ta vì hắn lớn tiếng khen hay liền tốt. Inter Milan sân nhà 3-0 dẫn trước. Cái này điểm số vậy một mực bảo trì đến rồi kết thúc. Sau đó tại khu hỗn hợp tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm. Ricardo nói, đúng vậy, ta rất hưởng thụ thủ phát ra sân cảm giác. Hôm nay tình trạng của ta không tệ. Ta hy vọng chính mình có thể bảo trì dạng này trạng thái. Ta đương nhiên hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội, tốt hơn vì đội bóng hiệu lực, nhưng hết thảy đều là Mancini định đoạt. chi này Inter Milan mỗi cái vị trí bên trên đều có siêu. Sao, muốn tranh đoạt vị trí chủ lực cũng không dễ dàng. Bất quá ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này bên trong, đánh vào hai bóng Adriano bị định giá toàn trường tốt nhất. Bất quá toàn trường thử qua người 11 lần. Thành công 10 lần Ricardo đạt được gần với hắn. Ricardo tại Meazza thủ tú. Có thể nói hoàn mỹ thành công. La Gazzetta dello Sport là đánh giá như thế. Ricardo kéo dài người Brazil tại Inter Milan thành công. Hắn lần thứ nhất tại sân San Siro biểu diễn liền có xuất sắc phát huy. Hắn nhất định sẽ có huy hoàng tiền đồ. Tato Sport thì nói, Ricardo hiện ra rồi một tên chuyên công kích hẳn là có được tất cả tố chất. Lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, kỹ xảo, xạ thuật, trước cửa cảm giác, tỉnh táo. Hắn chuyền bóng điều hành công lực vậy không thể coi thường. Thông qua trận đấu này, hắn xác lập trước mắt giới đá banh thứ nhất ngôi sao mới vị trí. Không thể lay động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.